Will be fine, I promise. Chương 5, góc truyện audio.com. Nó cũng nhanh chóng rời khỏi xe. Cũng đã bắt đầu giờ học rồi nhỉ? Nếu không phải tại anh cùng cái bữa sáng chết người kia thì nó đã đến sớm hơn. Khó chịu khi chính mình lại vi phạm quy tắc của mình, tuy là đại tiểu thư. Nhưng quy tắc thời gian của nó rất nghiêm. Không cho phép bản thân chậm trễ, đó cũng là tác phong làm việc của nó. Trong từ điển bộ não của nó không có chỗ chen chân của từ trễ, dù sao cũng lỡ trễ. Nên nó cũng không vội, thong thả bước về lớp học. Quanh nó vẫn còn lưu lại chút mùi hương của hắn đang ngẩn ngơ nghĩ về nụ cười của hắn. Nó vô tình va phải một cô gái nổi bật với mái tóc vàng. Dáng người cũng không tệ, theo cách đánh giá bề ngoài của nó cô gái đó cũng không hạng thường. Ngước lên nhìn, nó cười nửa miệng nhìn kỹ khuôn mặt người trước mặt. Đi không nhìn à, nhỏ lên tiếng, vẻ mặt có phần ngông cuồng. Xin lỗi, nó nói rồi bỏ đi một mạch. Con nhỏ đó hình như rất thân với nam thần của học viện này. Một nhỏ khác nói lớn tiếng và đồng thời chỉ vào người nó. Chấm, vậy sao, vậy thì không để nó đi. Nhỏ khi nãy và đám tiểu thư đỏng đảnh này có vẻ chưa biết thân phận nó đụng đến nó. Chết chắc rồi mà còn chưa biết thật tội nghiệp. Nó đang đi thì bị một nhóm tiểu thư cùng hội với nhỏ đó chặn bước lại. Chuyện gì? Nó cũng đang không vui thôi thì đùa với đám này một chút. Mày dám nói chuyện thế này với tao à, mày không biết đã đụng đến ai đâu. Nhỏ bắt đầu nghênh mặt nhìn nó. Nó thì không cần quan tâm đến tụi này, nhưng tụi nó bắt đầu khiến nó bực rồi chát mặt lệch một bên. Nhỏ đó nhìn nó căm phẫn. Mày dám đánh tao, con khốn, định giơ tay tát lại nó thì bị nó chụp được và tát thật mạnh vào bên má còn lại. Thì sao? Mày dám nói chuyện thế này với tao à, mày không biết đã đụng đến ai đâu. Một nụ cười khinh bỉ hiện diện trên khuôn mặt đẹp của nó bỗng từ đâu. Một nhỏ khác chạy lại thì thầm bên tai nhỏ vừa bị tát. Sắc mặt nhỏ đó chuyển từ tức giận sang sợ sệt, thấy rõ lắc đầu chối bỏ sự thật. Nhỏ sợ đến phát khóc, lập tức thay đổi thái độ với nó. Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi đại tiểu thư. Tôi xin lỗi, nhỏ vừa nói vừa khóc chạm vào người nó. Bẩn, nhỏ lập tức rụt tay lại nhưng vẫn sợ sệt nhìn nó. Miệng không ngừng xin lỗi. Mấy nhỏ khác thấy vậy chạy lại hỏi nhỏ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nghe nhỏ mấp máy môi ba từ đại tiểu thư. Mấy nhỏ đó bắt đầu lục lọi lại ký ức ngày hôm qua về thân phận của nó. Mặt nhỏ nào cũng như nhỏ nào cắt không còn giọt máu. Hai ngày. Tôi cho các người 2 ngày cuốn gói, còn để tôi gặp mặt các người lần nữa thì sẽ không nhẹ như hôm nay. Nói rồi mặc cho tụi kia đứa khóc, đứa sợ kéo nhau chạy thật nhanh rời khỏi chỗ đó. Nó toan bước về lớp thì cơn đau đầu ập tới. 1S, 2S, 3S, tại phòng y tế của học viện Noe. Tỉnh rồi, là mình lo chết thật may quá. Là cậu đưa tôi lên đây. Nó nhìn cô bạn ngồi bên giường mình đang nằm. Rồi định ngồi dậy với lấy cốc nước nhưng cái đầu lúc này còn đau nhức dữ dội khiến nó nhăn mặt. Ấy ấy, có gì cứ nói mình lấy, cậu cứ nằm đó đi. Cô bạn cười cười rồi đưa cốc nước gần đó cho nó. À mà bạn tên gì, lớp nào nhỉ? À mà không thích trả lời cũng không sao. Mình chỉ tò mò tại lần đầu thấy người đẹp như cậu ở đây. Cô bạn cười tươi nhìn nó lộ chiếc răng khểnh duyên cực duyên. Tết B5 dù sao cũng cảm ơn. Chấm, không có gì. À mà mình học chung lớp đấy, hôm qua mình nghỉ nên không biết cậu chuyển vào mình là ra tường. Cứ gọi Phin cho tiện. Cô vốn không thích người lạ. Họ không cho cô cảm giác an toàn nhưng cô lại muốn làm quen với Tết vì nó rất đẹp và có vẻ hơi khó gần. Tết mang lại cảm giác an toàn cho cô. Khiến cô muốn gần gũi với Tết hơn. Vì cô thấy đâu đó trong Tết rất cô đơn. Bỗng dầm anh từ đâu chạy vào và chân phải vấp chân trái ngã nhào tới. Nhưng may là kịp nắm tay điểm tựa nên chưa đè lên người nó. Sau khi lấy lại thăng bằng, anh lao tới ôm nó lo lắng nhìn nó. Em có sao không? Cứ thế một loạt những câu hỏi quan tâm của anh tuôn trào ra. Ở đây có người. Nó lên tiếng cắt ngang cảm xúc của anh. Anh quay sang và nhìn thấy cô bạn nãy giờ ngồi ngẩn ngơ ngắm nhìn anh. Anh không phải là Hoàng Vũ. Cô cười ngại ngùng nhìn anh. Ừ, đáp ngắn gọn, rồi lại quay sang quan tâm em gái. Đẹp đôi thật đấy, cô cười cười nhìn nó rồi chăm chú ngắm cảnh tượng đôi mỹ nam. Mỹ nữ trước mặt, không phải một đôi đâu. Cả hai anh em đồng thanh hét ầm lên khiến cô giật mình trở về thực tại. Mặc dù muốn lắm mà không phải đâu, anh còn dáng đính chính nhưng nhận được cái lườm của nó nên không dám mở miệng nói thêm. Cô bạn ngây thơ với dấu chấm hỏi to quanh trước mặt. Vậy hai người là, tên điên này là anh trai tôi. Nó thản nhiên, còn anh thì nhìn nó bất mãn tên điên sao? Anh yêu thương nó thế. Người khác muốn cũng không được vậy mà gọi anh là tên điên trước mặt người khác sao? Anh uất ức cốc nhẹ đầu nó. Hèn gì hai người lại có nét giống nhau đến vậy. Ngưỡng mộ cậu thật đó. Có anh trai thương đến vậy mình cũng muốn lắm mà không được. Nói rồi cô cười hi hi. Đôi mắt trái tim nhìn cả hai anh em còn anh thì ngẩn mặt lên nhìn nó tự hào nó không biết phải nói gì trước thái độ của Finn. Chỉ biết thở dài dựa vào người anh. Nói vậy cậu là Hoàng Bảo. Người đồng thừa kế của Dương Hoàng, ừ có thể coi là vậy. Mà này chẳng phải đang học sao? Sao anh lại ở đây? Nó đáp nhẹ trong trạng thái mắt nhắm hờ ngã người vào lòng anh. Là thần giao cách cảm mách bảo. Anh nửa đùa nửa thật. Đối với người khác nhìn vào thì điều ấn tượng đầu tiên là anh chỉ dịu dàng và ân cần với riêng mình nó. Ngoài nó ra thì không ai có thể được anh đối xử như vậy. Nó cười nhẹ rồi ôm anh. Nụ cười nhẹ của nó lọt vào mắt của cô bạn kia. Cô bạn ngây người. Chấm, cậu cười rất đẹp, cười nhiều một chút trông cậu sẽ đẹp hơn đấy. Cô vừa khen vừa đưa ngón tay cái ra. Vậy ý cậu, tôi hiện tại không đẹp. Nó bâng quơ câu hỏi lại khiến cô bạn kia lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ. Không phải vậy, ý mình cậu rất đẹp nhưng nếu cậu cười thì sẽ đẹp hơn. Cô nói với vẻ mặt chân thành, khiến nó đành phì cười. Cách chương.